Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, dưới trời sao vô địch. Ta cũng phải lên, Đoạn Đức mặt đều tái rồi, hắn từ trước đến nay cũng không phải là chính diện vừa người. Nhìn qua đường huyền minh lơ lửng tại cửu thiên chi thượng cái kia một chút linh quang, hắn không nhịn được nói thầm. Lại nói, ngươi sẽ không là bị cái kia trước trên đường địch nhân đánh thành dạng này trạng thái. Vì vậy chạy đến nơi đây đến khôi phục a. Kiểu nói này, liền Vô Thủy Đại Đế cùng Diệp Phàm cũng nhịn không được động dung. Giờ này khắc này đường huyền minh so với bọn hắn lúc ban đầu nhìn thấy thời chẳng biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, tại còn không có hoàn toàn khôi phục cường thịnh trước đó liền đã dễ dàng. Có thể đem tiên vương đánh thành một bức họa, có thể theo như đường huyền minh miêu tả đến nói, cái này y nguyên không phải hắn hoàn chỉnh đỉnh phong trạng thái. Chân chính trạng thái đỉnh phong, chỉ là ngẫm lại đều để người cảm thấy hoảng sợ, thậm chí vô cùng khiến người bất an. Cái kia tại tới trước trên đường địch thủ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Chỉ là ngẫm lại liền để bọn hắn không rét mà run. Ngươi đoán, đối mặt kinh nghi bất định Đoạn Đức cùng đồng dạng hoài nghi Vô Thủy Đại Đế, Diệp Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế, đường huyền minh mỉm cười, sau đó đưa ánh mắt về phía dòng sông thời gian thượng du. Ở đây lúc nói chuyện, sau lưng của hắn cái kia chư thiên vạn đạo đều đang nhấp nháy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất thế chi tôn hoàn toàn tu hành thiên địa đại đạo bỉ ngạn. Tạo hóa, truyền thuyết cấp bậc tồn tại cộng đồng lĩnh hội những thiên địa này đại đạo. Thời gian cực ngắn liền đem những thiên địa này đại đạo thôi diễn đến một loại xưa nay chưa từng có tình trạng, sau đó nằm ở tinh không chi hạ đường huyền minh đem những thiên địa này đại đạo hoàn toàn thống hợp. Cùng bọn hắn sở hữu lĩnh ngộ xong toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Cái này rất giống tại là một trận mở sách khảo thí. Đề thi là che trời đại vũ trụ sở hữu thiên địa đại đạo. Bình thường người hoặc là dựa vào trí nhớ của mình bài thi, hoặc là liền đi các loại sách cổ bên trong tìm kiếm đáp án. Mà đường huyền minh đầu tiên là đem che trời đại vũ trụ sở hữu cổ xưa điển tịch, sở hữu cùng bài thi có quan hệ tư liệu tất cả đều thống hợp lại cùng nhau. Sở hữu thiên tâm ấn ký đều bị hắn thu thập. Bên ngoài hắn đã được mắc điểm, hắn y nguyên không hài lòng, còn dùng một đời chí tôn đông đảo nhân vật gian lận. So dùng Baidu Bách Khoa còn quá phận, để một nhóm đỉnh tiêm đại lão giúp hắn lĩnh hội, sở hữu tìm hiểu ra tới đạo quả hắn tiêu hóa hấp thu về sau lại dung nhập phiến thiên địa này. Để hắn tiến thêm một bước đề thăng, đối với bình thường người tu hành đến nói, đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng chỉ có nắm giữ toàn bộ đỉnh tiêm đại thế giới làm bối cảnh nội tình đường huyền minh mới. Có thể đủ làm ra chuyện như vậy, mới có thể đủ đem một toàn bộ thế giới thiên địa đại đạo toàn bộ lĩnh hội. Lấy này mở rộng đến cường đại hơn cảnh giới. 3. Hấp thu lĩnh ngộ, nhân vật khác viết ra tập hợp kinh nghiệm cũng không cần hoa thời gian bao nhiêu. Đường huyền minh áp lực một chút giảm bớt, lập tức liền đem ánh mắt tập trung đến mảnh này đại vũ trụ đi lên. Nguyên bản bởi vì bản thể hắn giáng lâm, mảnh này đại vũ trụ trực tiếp sụp đổ. Hiện tại theo hắn nhìn chăm chú, dòng sông thời gian chậm rãi đảo lưu, lại trở lại trước đó trạng thái. Toàn bộ đại vũ trụ khôi phục như lúc ban đầu, Ngoan Nhân Đại Đế hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói, ta đạt được ngươi dạng này cảnh giới liền có thể làm được thủ đoạn như vậy sao? Trực tiếp nghịch chuyển dòng sông thời gian, cải biến một cái đại vũ trụ quá khứ tương lai. Đường huyền minh nhìn Ngoan Nhân Đại Đế liếc mắt, biết rõ vị này tài tình cổ kim đệ nhất đại đế đang suy nghĩ gì. Hắn lắc đầu, nói, chúng ta tu hành phương thức không tầm thường. Đừng ngươi đạt được ta như vậy cảnh giới, cũng không thể giống như ta. cưỡng ép nghịch chuyển dòng sông thời gian, thay đổi quá khứ tương lai. Chúng ta tu hành phương thức hoàn toàn khác biệt. Ngươi muốn thật sự có cái gì quá khứ tiếc nuối, muốn cải biến dòng sông thời gian, cần đạt được cao thâm hơn lĩnh vực mới có thể làm được. Ta sẽ làm đến. Ngoan nhân đại đế ánh mắt óng ánh, giống như là có hai viên mặt trời đang thiêu đốt. Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến, nhìn liếc mắt dòng sông thời gian, cười nói, ta nên rời đi, ta hiện tại chỗ tại đột phá trạng thái, không có cách nào cưỡng ép ngăn cách dòng sông thời gian. Hy vọng tương lai y nguyên có thể cùng các ngươi gặp nhau. Đến lúc đó, có lẽ có không ít kinh hỉ. Hắn cười vừa bước một bước vào dòng sông thời gian, lưu lại thất vọng mất mát che trời tổ ba người. Cùng từ đầu tới đuôi đều đang ngẩn người Đoạn Đức. Mà giờ này khắc này, phương vũ trụ này đã triệt để diễn hóa hoàn thành. Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Đoạn Đức cùng Diệp Phàm thình lình phát hiện, bọn hắn lập thân với tiên vực bên trong mảnh vỡ, đế tôn ở bên cạnh họ đẫm máu, bất tử thiên hoàng sau khi chết mới không lâu, trước đó kinh lịch hết thảy giống như đều là một giấc mộng. Chỉ là Vô Thủy Đại Đế cùng Diệp Phàm đã tới tiên vương lĩnh vực, mà Ngoan Nhân Đại Đế đồng dạng vô thanh vô tức ở giữa đạt đến như thế cảnh giới. Đồng thời trong lòng đối với luân hồi lĩnh vực lĩnh ngộ cực cao. Cái này, bốn người cùng nhìn nhau liếc mắt, đều có chút mờ mịt. Gâu, chuyện gì xảy ra? Làm sao đều đang ngẩn người? Cùng một chỗ đánh tới tiên vực đi a. Bản đại gia còn chuẩn bị bắt mấy cái chân tiên làm nhân sủng đâu. Trơn chu điểm, đừng chậm trễ thời gian. So với bình thường châu nước hình thể còn muốn to lớn hắc hoàng phun đầu. Lưỡi lớn, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tiên vực, một bên thúc giục Diệp Phàm. Hí hí hí hí, hí. Ngựa, bên trên, bên trên, bên trên, muốn đi tiên vực là một món lớn. Đã trở thành đại đế Long Mã cũng đang kêu gào, nhưng Diệp Phàm lại có một loại cảm giác không chân thật. Vô Thủy Đại Đế cẩn thận đưa mắt nhìn một chút chung quanh, trầm mặc sau một hồi lâu mới nói, hết thảy đều là thật sự không giả, nơi này là một cái thế giới chân thật, toàn bộ đại vũ trụ sinh linh đều là thật. Nói, hắn dừng một chút, nhìn về phía hai mắt phát sáng Ngoan Nhân Đại Đế, nói, cùng ngươi tưởng tượng không tầm thường, đây đại khái là hắn đặc hữu phương pháp tu hành. Hắn đem chúng ta từ khác một đầu tương lai bên trong chém ra. Hiện tại đầu này tương lai đã trở thành cố định con đường phát triển. Mà nguyên bản lớn trong vũ trụ đã bị hắn vặn vẹo cải biến. Tương lai không biết sẽ đi hướng phương nào. Ba người nghe được lời như vậy ngữ, đều là trầm mặc. Thật lâu Diệp Phàm mới cảm thán một tiếng. Khủng bố như vậy, tuyệt luân thủ đoạn. Cũng không biết dạng gì cảnh giới mới có thể đủ bị hắn xem làm đối thủ. Không ai có thể trả lời. Vấn đề này, tối thiểu bọn hắn hiện tại không có cách nào trả lời. Giao trì, xếp bằng ở giao trì trung tâm nhất Đường Huyền Minh đột nhiên mở to mắt. Hắn cùng trước đó không sai biệt nhiều. Nhìn qua vẫn là cái phàm nhân. Cho dù là đại đế xem ra cũng là như thế. Nhưng giờ này khắc này. Trong cơ thể hắn dựng dục lực lượng cũng đã có thể dễ dàng xé rách thương khung. Hắn lực lượng chính đang nhanh chóng trở về. Tại đạt được phiến thiên địa này chỗ cho phép dung nạp cực hạn về sau đình trì. Lại không tăng trưởng, hắn nhìn về phía vũ trụ thương khung ở giữa. Nhìn về phía cái kia dòng sông thời gian cuối cùng. Khóe miệng có chút cong lên. Sau lưng của hắn hiện ra một tấm thần bí chư thiên vạn đạo đồ. Trong đó đã có 8 cái ấn ký long lánh tiên vương quang huy. Hắn quay đầu cảm ứng một chút, trầm ngâm một lát, nói, viên mãn còn phải cần một khoảng thời gian, dễ dàng xử lý phương thiên địa này ở giữa đủ loại công việc. Lời còn chưa dứt, hắn đã một bước phóng ra giao trì. Không có sử dụng bất luận cái gì thiên phú thần thông.